5 người Lạc Thiên Phong chính là chỉ phá hủy ngọn núi chính, cùng tất cả các thế lực lớn nhỏ xung quanh của Vong Tình Tông, gà chó không tha, còn người dân bình thường thì không hề động tới. Vong Tình Tông bị diệt tông, đây vẫn là đại sự diệt tông mà lần đầu tiên 6 người nghe được, thậm chí làm ra việc này còn là 5 đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bất quá 6 người đều thấy, một tông môn nhân đạo như vậy, thật sự đáng diệt. Bọn họ muốn tăng tiến thực lực, hoàn toàn là dùng thủ đoạn hại người lợi mình mà tăng lên. Nhiều năm qua như vậy, tông môn này không biết đã chia rẽ bao nhiêu cặp vợ chồng. Có lẽ chính Ly Tử Tấn cũng không nghĩ đến, chính hắn nhất thời nảy ý tham lam, mà chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, liền có hậu quả diệt tông. Không thể không nói, nhân quả tuần hoàn, nhất minh nhất ám, đều có định số. Ly Tử Tấn hắn không sinh tham niệm, cũng sẽ không có một trận chiến ở Tuyết Sơn kia. Vong Tình Tông bọn hắn cũng không có ra tay đuổi giết 6 người Lục Thanh. Bọn họ không đuổi giết 6 người Lục Thanh, tự nhiên 5 người Lạc Thiên Phong sẽ không vượt qua Linh Thú Sơn mạch xa xôi tới tận đây để diệt tông môn này. Tiền căn hậu quả bên trong vô cùng rõ ràng. 6 người Lục Thanh đều cảm thán, đồng thời đối với hành động của 5 người Lạc Thiên Phong cũng có cảm xúc. Cáo biệt Liệt Thiên Tam Lão, lúc này đây khoảng cách với Tử Hà Tông đã không còn xa. Đi ngang qua Vô Tình Tông, quả thực giống như lời của Liệt Thiên Tam Lão. Giờ phút này cả Vong Tình Tông hoãn loạn vô cùng, vài kiếm giả của các tông môn chung quanh ở trong này tiếp dẫn cùng lựa chọn người dân, bắt đầu phân chia khu vực của Vong Tình Tông. Ít nhất khi Thanh Phàm Điện còn chưa có kiếm dụ, thì bọn họ có thể nắm giữ khu vực của Vong Tình Tông. Đến khi lại nhìn thấy ngọn núi Tuyết Sơn mờ mịt, 6 người Lục Thanh có một chút cảm thán. Ở đỉnh Tuyết Phong này, xem như bọn họ chân chính bắt đầu hành trình kiếm thần chủ điện. Dọc theo đường đi tuy rằng có nhiều nguy hiểm, nhưng được cũng rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, Vinh Quy Tử Hà Tông, Hạ Linh Thú Sơn mạch 500 dặm. Đợi cho đến giờ phút này, khi trở về, Phong Lôi cũng cảm thấy được sự cảm khái trong lòng Lục Thanh. Giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt của Phong Lôi có chút ảm đạm lại, nhưng rất nhanh dưới chân nó một đạo lôi quang ngưng tụ thành hình, thân hình nhanh chóng bắn lên hư không. Ngâm lúc này đây, Phong Lôi không chút cố kỵ mà tả ra long uy bàng bạc. Tiếng long ngâm kinh thiên truyền đãng ra xa, trong nháy mắt truyền khắp cả Linh Thú Sơn mạch. Hống hống vô số tiếng tê giống sợ hãi vang lên, vô số linh thú sinh tồn trong Linh Thú Sơn mạch, trước tiếng long ngâm đều phát ra tiếng rên rỉ thuần phục. Vô luận là nhất giai, nhị giai linh thú, cho dù là 2 con tứ giai linh thú vốn là vô trong Linh Thú Sơn mạch cũng đồng dạng khuất phục dưới long uy của Phong Lôi. Ở trên lưng Phong Lôi, 5 người Ni Ép Thanh Thiên hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này uy thế mà Phong Lôi thể hiện ra, cho dù là bọn họ cũng sinh ra cảm giác khó địch nổi. Long uy kia tuy không nhắm vào bọn họ, nhưng là một tia thiên đạo uy tán giật từ căn nguyên long lực khiến 5 người kinh hãi không thôi. Đến bây giờ bọn họ mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai hành trình kiếm thần chủ điện lần này, chẳng những thực lực của Lục Thanh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến cả Phong Lôi tiến hóa thành tứ giai linh thú cũng có được long uy cường đại như thế. Tử Hà Tông, bên trong đại điện Tử Hà, giờ phút này, 5 người Lạc Thiên Phong vẻ mặt đầy tươi cười cùng nói chuyện với 2 người xa lạ. Nếu 6 người Lục Thanh ở đây nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì Minh Tịch Nguyệt vốn luôn lạnh lùng, ít cười nói cũng có vẻ mặt tươi cười, không hề có vẻ mặt lạnh như băng như trước. 2 vị hộ pháp ghé qua Tử Hà Tông, chính là vinh hạnh của Tử Hà Tông chúng ta. 1 tháng trước, 5 người chúng ta cảm nhận được đại thế, hẳn là mấy người Lục Thanh đã đi tới kiếm thần chủ điện. Nếu hết thảy mà thuận lợi, thì hẳn là 2 ngày nữa sẽ trở về. Lạc Thiên Phong hướng tới 2 người đang ngồi trên ghế thượng khách mỉm cười nói. 2 người này đều mặc một bộ áo vải màu tím, sau lưng đều đeo một thanh thần kiếm cấp kim thiên. Nếu 6 người Lục Thanh ở đây sẽ nhận ra ngay 2 người này. Bọn họ đúng là từ một thánh địa kiếm đạo của Tử Hoàng giới, 2 đại hộ pháp của Lăng Tiêu Tông. Giờ phút này, 2 người ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên người ẩn ẩn có một cỗ đại thế uy nghiêm, không hề có vẻ lên mặt nạt người, cũng không có nửa phần yếu thế, liền như vậy khí định thần nhàn ngồi tại chỗ. Hai người vô luận là khí độ hay hàm dưỡng đều khiến cho năm người Lạc Thiên Phong tán thưởng không thôi. Không có gì, chẳng qua chúng ta với Lục Thanh của Quý Tông có một chàng giao dịch, theo nhu cầu mà thôi. Bất quá coi như thuận đường tới Quý Tông kiến thức một chút Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm, nhưng thật ra bất phàm. Người trung niên đeo thanh kiếm màu tím cười một tiếng, mở miệng nói. Được hộ pháp một thánh địa kiếm đạo tại Tử Hoàng giới khen bất phàm, cho dù là tông môn cấp kim thiên cũng cảm thấy vinh quang. Điều này làm cho năm người Lạc Thiên Phong đều mừng rỡ trong lòng. Bất quá trên mặt vẫn là khiêm tốn nói. Tử hộ pháp khen chật rồi, thật sự là không dám nhận. Khó trách Quý Tông chỉ lập tông được hơn 1.600 năm đã có thể tiến giai kim thiên, Lạc Tông chủ quả nhiên bất phàm. Người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh nói, có thể quyết đoán như thế, cơ hồ có nguy cơ diệt căn cơ của tông môn, nếu không phải người quyết đoán, tuyệt đối không làm được. Nghe người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh nói, Lạc Thiên Phong chỉ nói không dám, đồng thời cùng bốn người huyền thanh nhìn nhau. Bọn họ đồng thời cảm thấy, nếu không phải Lục Thanh có được phong lôi long mãng có thể hấp dẫn được hai gã đại nhân vật này, một khí bị tông môn chung quanh khác, đặc biệt là Thanh Ngọc Tông lôi kéo, như vậy hậu quả khó mà tưởng tượng. Tuy rằng hai người trước mặt này bất quá chỉ giữ chức vị hộ pháp, nhưng đó lại là hộ pháp của Lăng Tiêu Tông, một trong năm đại thánh địa kiếm đạo. Cho dù hai người nghĩ muốn diệt sát tông môn cấp kim thiên bình thường, năm người Lạc Thiên Phong thấy, đó tuyệt đối không phải việc khó. Như thế mà bọn họ đi tới Tử Hà Tông, xem ra đúng là ý trời. Ngay tại lúc Lạc Thiên Phong vừa định mở miệng nói tiếp, bỗng một tiếng long ngâm trong trẻo truyền đãng lại, cùng với đó là một tia phong lôi khí nhàn nhạt. Phong lôi long mãng, hai mắt Tử Thanh song kiếm đột nhiên sáng ngời. Sao lại thế này? Long uy sao lại trở nên tinh thuần cùng nồng đậm như thế, khí thế đủ để bằng với kiếm vương bình thường. Người đeo thanh kiếm màu tím mở miệng nói, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Việc lạ, chính là nói hai chữ, người đeo thanh kiếm màu xanh liền không hề mở miệng nói thêm. Mà năm người Lạc Thiên Phong đồng thời đứng dậy nhìn nhau, tất cả đều thấy được thần sắc kích động trong mắt đối phương. Sáu người Lục Thanh mang theo đại thế của Tử Hà Tông mà đi, hiện giờ trở về, bọn họ liền cảm thấy được đại thế bàng bạc. Cùng với trước so sánh với, đại thế hiển nhiên không ngừng bốc lên, thẳng đến lúc tiếp nhận Kim Thiên lệnh, đại thế mới chân chính đạt tới đỉnh. Cuối Linh Thú Sơn Mạch, đợi cho sáu người Lục Thanh cùng với phong lôi xuất hiện, trên bầu trời Tử Hà Tông phong vân đã biến hóa. Nghênh Kim Thiên sứ giả hồi tông. Thanh âm Lạc Thiên Phong dựa vào tứ phương kiếm trận trong nháy mắt truyền khắp khu vực Tử Hà Tông. Cơ hồ tất cả mọi người trong tông vực đều dừng công việc, đem ánh mắt chuyển tới không trung. Cuối Linh Thú Sơn Mạch, biên giới Tử Hà Tông, trong mắt sáu người Lục Thanh lúc này hoàn toàn chỉ còn năm loại màu sắc chiếm giữ. Kiếm kiều to lớn do năm loại khí thuộc tính ngưng kết ra xuất hiện từ phương xa nhanh chóng kéo dài tới trước mặt sáu người. Diệu dương chân hỏa làm thân cầu, kim dương chân hỏa làm khung, hàn băng khí làm lan can, tốn phong khí là chân cầu, đến cuối cùng tử dương chân hỏa thiêu đốt bề mặt cầu. Kiếm kiều khổng lồ vượt qua phạm vi trăm dặm tông vực, buông xuống trước mặt sáu người. Hít sâu một hơi, Lục Thanh bình tĩnh nói, đi thôi. Phong lôi lập tức thu nhỏ lại dài một thước, quấn quanh cánh tay Lục Thanh. Hơi có chút tò mò nhìn kiếm kiều trăm dặm, Lục Thanh nhất thời cũng phát hiện được một ít huyền ảo của kiếm kiều này. Từ bên trong kiếm kiều này, hắn cảm nhận được có pháp tắc tồn tại, tuy rằng nhiều loại thuộc tính hỗn hợp, còn không phân biệt được, nhưng Lục Thanh có thể khẳng định, đó là pháp tắc lực. Giờ phút này Lục Thanh mới hiểu được vì sao tứ phương kiếm trận lại có uy năng như thế. Nguyên lai ở mặt trên kiếm trận được các tiền bối trong tông gia trì thêm pháp tắc. Lại bước lên trên kiếm kiều trăm dặm, sáu người Lục Thanh đều chấn định hơn rất nhiều. Sáu người vừa bước lên, cả tòa kiếm kiều chợt bộc phát ra thần quang năm màu chói mắt. Hư không chung quanh bọn họ lập tức trở nên mơ hồ, một lực xé rách bất chợt xuất hiện. Bất quá lực xé rách này cũng không mạnh lắm, phía trước lần đầu, trừ bỏ Lục Thanh, những người khác chỉ hơi vận chuyển kiếm nguyên liền có thể tờ giết di tiêu ngay. Nhưng là lúc này đây, trừ bỏ trên người Dịch Nhược Vũ có hiện lên mấy bông tuyết, còn chung quanh bốn người Ni Ép Thanh Thiên chỉ thấy khí thuộc tính hơi hơi chấn đãng một chút, lực xé rách vừa xuất hiện lập tức biến mất. Hư không chung quanh sáu người hoàn toàn hóa thành năm màu, ánh sáng năm màu hóa thành quang mang kéo dài ra hướng tới phương hướng Tử Hà Tông. Lục Thanh ngưng thần cảm ứng liền thấy, nguyên bản pháp tắc lực vẫn yên lặng trên kiếm kiều bắt đầu nhúc nhích, trong nháy mắt liền sinh ra uy năng lớn lao. Bất quá tử hồ pháp tắc lực này bị cái gì đó chấn áp, chỉ trong nháy mắt lại yên lặng xuống, ánh sáng tiêu tán hết. Ngay sau đó, thân hình sáu người Lục Thanh liền xuất hiện trước cửa đại điện Tử Hà. Năm người Lạc Thiên Phong sớm đã đứng trước cửa điện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sáu thân ảnh trước mặt, trong ánh mắt đầy vẻ kích động, lấy tâm cảnh của năm người bọn họ cũng không đủ chấn áp được. Hít sâu một hơi, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, đã trở lại là tốt rồi. Theo kiếm kiều trăm dặm tự động tiêu tán vào trong trời đất, sáu người Lục Thanh bước lên hai bước, đồng thời khom mình hành lễ, ra mắt tông chủ. Không cần đa lễ, Lạc Thiên Phong lập tức phất tay đánh ra một cỗ lực trời đất nâng sáu người đứng dậy. Ở bên cạnh, ánh mắt bốn người Huyền Thanh nhìn về phía năm người Ni Ép Thanh Thiên đều nổi lên chút chấn kinh. Bởi vì bọn họ phát hiện, khí tức cảnh giới năm người tản mát ra, cư nhiên tất cả đều có đại đột phá. Khi nhìn tới Ni Ép Thanh Thiên cùng Long Tuyết, bốn người đều không thể tin vào ánh mắt của mình, thẳng đến một lúc lâu sau mới khôi phục bình tĩnh lại. Lục Thanh lấy từ trong lòng ra khối kim thiên phó lệnh dài hai tấc giao cho Lạc Thiên Phong, mở miệng nói, tông chủ, chúng đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Từ trên tay Lục Thanh tiếp nhận kim thiên phó lệnh, Lạc Thiên Phong rốt cuộc không kìm chế được kích động trong lòng mình, tốt, tốt, tốt. Nói xong đó liền cất tiếng cười to. Tử Hà Tông lập tông được hơn 1.600 năm, ở đời hắn rốt cuộc cũng chiếm được cơ hội tiến giai. Hiện giờ đã có kim thiên phó lệnh, chỉ cần sứ giả của Thanh Phàm Điện tới, như vậy Tử Hà Tông hắn sẽ hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đạt tới cấp kim thiên, từ nay về sau sẽ không cùng một đẳng cấp với tông môn cấp Thanh Phàm. Ở bên cạnh, bốn người Huyền Thanh đều lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Tại trong một khắc này, Lục Thanh phát hiện, cho dù là Minh Tịch Nguyệt, đối mặt với việc tông môn tiến giai, cũng lộ ra vẻ mặt thư sướng. Tuy rằng còn chưa thấy qua nàng từng cười, nhưng Lục Thanh có thể khẳng định, nụ cười lúc này là vui sướng phát ra từ nội tâm. Chúc mừng Lạc Tông Chủ, chúc mừng Quý Tông rốt cuộc đã đạt được ước nguyện. Lúc này, từ sau lưng năm người Lạc Thiên Phong, phương hướng đại điện Tử Hà, truyền đến hai thanh âm quen thuộc, Tử Thanh song kiếm. Ánh mắt sáu người Lục Thanh đồng thời lướt qua năm người Lạc Thiên Phong, rơi xuống trên người hai gã trung niên phân biệt đeo hai thanh thần kiếm cấp kim thiên màu xanh và màu tím. Gặp qua hai vị hộ pháp, sáu người Lục Thanh đồng thời khom người nói. Hiện giờ gặp lại, Lục Thanh liền từ trên người hai gã cảm nhận được thiên đạo uy sâu nặng, cảnh giới như thế, sợ là đã đạt tới kiếm tông đại thiên vị, nói không chừng còn là đỉnh phong. Mà trên người Lạc Thiên Phong, thiên đạo uy so với hắn cũng không hơn kém bao nhiêu. Lục Thanh phỏng chừng, Lạc Thiên Phong nhiều nhất cũng chỉ là kiếm tông trung thiên vị. Nhìn đến phong lôi quấn trên cánh tay Lục Thanh, người đeo thanh kiếm màu xanh không khỏi tán thưởng nói. Không nghĩ tới, chẳng những ngươi có điều gặp gỡ, đột phá cảnh giới, mà con phong lôi long mãng này cũng tiến nhập tứ giai, cư nhiên còn nắm giữ được năng lực hóa hình. Huyết mạch cũng tinh thuần hơn rất nhiều. Nếu như vậy, thời gian 20 năm cũng là quá dài. 10 năm, sau 10 năm, ngươi liền có thể tới Lăng Tiêu Tông tìm chúng ta mang nó đi. Hoặc là đến lúc đó chúng ta du lịch đại lục, liền để nó tự mình trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, ta muốn bế quan. Lục Thanh cúi đầu nhìn phong lôi đáng quấn trên cánh tay. Con vật nhỏ giờ phút này đang cúi đầu, đôi mắt linh động ẩn ẩn có chút lễ quang. Con vật nhỏ rụi đầu vào trong lồng ngực Lục Thanh mà kêu. Ở trong trí nhớ của nó, từ lúc mở hai mắt ra nó đã cùng ở với Lục Thanh. Trong lòng của nó,

trong thần phong vực, mỗi người đều có thể làm chứng. Ngẩn người một lúc, Lạc Thiên Phong quay đầu lại cùng bốn người Huyền Thanh nhìn nhau. Lạc sư huynh, Tử Hà Tông chúng ta có. Hai mắt Tầm Thiên Kính đã đỏ bừng, trong đôi con ngươi hiện lên tia máu. Chẳng sợ là tâm cảnh của năm người bọn họ, tâm thần cũng chịu không được rung mạnh. Tử Hà Tông chúng ta, Tử Hà Tông chúng ta. Lạc Thiên Phong thì thào hai câu, chợt ngửa mặt lên trời. Tử Hà Tổ sư, trời giúp Tử Hà Tông ta, trời giúp Tử Hà Tông ta rồi. Lại non nửa canh giờ nữa qua đi, tất cả chuyện gặp trên đường đều được Dịch Nhược Vũ thuật lại xong. Khi nói đến cuối cùng bốn vị điện chủ của Thanh Phàm Điện để cho sáu người Lục Thanh tiến vào lôi trì tiếp xúc với pháp tắc, thể nghiệm lôi kiếp lực, năm người Lạc Thiên Phong đồng thời hướng tới phương hướng Thanh Phàm Sơn cung kính thi lễ. Lập tức ánh mắt năm người lại quay trở về trên người Lục Thanh. Giờ khắc này, thái độ của năm người Lạc Thiên Phong đối với Lục Thanh đã hoàn toàn cải biến. Nếu nói lúc trước bọn họ coi trọng nhất là Lạc Tâm Vũ đã tiếp nhận truyền thừa của Kiếm Tôn, như vậy giờ phút này, Lục Thanh đã được tăng ngang với Lạc Tâm Vũ, thậm chí còn muốn cao hơn. Vạn Kiếm Hướng Tông, đó là tông sư cảnh giới kiếm phách mới có thể dẫn động, tông sư tương lai, lại ở trước khi ngưng kết kiếm hồn mà cảnh giới đã đạt tới Kiếm Tông. Trên tay còn có lây dính máu tươi của một gã kiếm vương đại thiên vị. Một lúc lâu sau, đợi cho tất cả khiếp sợ hạ xuống, tất cả lời muốn nói đều đã nói xong, Lục Thanh mới mở miệng nói, ta muốn bế quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, danh chân Tử Hà. Đối với đại đa số kiếm giả mà nói điều này cũng không có gì xa lạ, nhưng mà đối với Lục Thanh mà nói, hắn lại có rất ít kinh nghiệm. Bởi vì có kiếm thể cấp thanh phàm, chỉ cần cảnh giới đạt tới, căn bản không cần bế quan tu luyện cũng có thể mau chóng tăng tiến tu vi. Lúc này đây, đối với việc bế quan để đột phá tăng tiến tu vi mà nói, Lục Thanh căn bản không có băn khoăn như vậy. Nếu không phải cần hiểu rõ mới có thể ngưng kết kiếm hồn, Lục Thanh cũng tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Gật gật đầu, Lạc Thiên Phong nói, ngưng kết kiếm hồn có chút hung hiểm, tuy rằng thiên tư của ngươi tuyệt hảo, nhưng cũng không thể phớt lờ được. Ngươi tính toán bế quan như thế nào? Đệ tử chuẩn bị hồi phủ bế quan. Hồi phủ bế quan. Lạc Thiên Phong nhướng mày, lập tức từ trong lòng lấy ra một chiếc bình tử ngọc tủy đưa tới tay Lục Thanh. Trong này có 10 viên thanh liên đan thượng phẩm, là tầm sư thúc ngươi vừa mới luyện ra, có thể trợ giúp cảnh giới kiếm hồn tăng lên tu vi. Khi ngưng kiếm hồn ngươi nhớ rõ ăn vào một viên, bảo đảm kiếm nguyên tự thân sung túc. Đến lúc đó sư phụ ngươi sẽ tới giúp ngươi hộ pháp. Dừng một chút, Lạc Thiên Phong tiếp tục nói, cô đọng kiếm hồn không thể để xúc động thấp thỏm, phải để tâm cảnh hoàn toàn bình lặng, tâm như băng thanh, trời sụp cũng không sợ hãi. Khi đó mới là thời điểm bế quan tốt nhất. Liên tiếp nửa canh giờ, Lạc Thiên Phong giảng thuật cho Lục Thanh rất nhiều yếu điểm về ngưng kết kiếm hồn, chỗ nào cần phải chú ý. Năm người Ni Ép Thanh Thiên cũng thừa dịp này cố gắng ghi nhớ. Ở bên cạnh bốn người Huyền Thanh cũng thỉnh thoảng bổ sung đôi câu. Không ai chú ý tới. Giờ phút này, trong điện Tử Hà, mọi người đã vây xung quanh Lục Thanh thành một vòng tròn. Thời gian Lục Thanh bế quan đã định vào 10 ngày sau. Trong thời gian 10 ngày này, đó là Lục Thanh xử lý một số việc tư. Sau khi đem tất cả chuyện tình kết thúc, hắn mới toàn lực đánh sâu vào cảnh giới kiếm hồn. Về phần năm người Ni Ép Thanh Thiên, hành trình đi kiếm thần chủ điện lần này, năm người đều có đại đột phá, cảnh giới đều có tiến bộ lớn, lúc này đây cũng đồng nhất tiến hành bế quan. Bất quá bọn họ bế quan cũng không có gì hung hiểm, chỉ cần chú ý tới khống chế kiếm nguyên cùng độ tinh thuần. Núi Chiêu Dương. Sáng sớm, buổi tập luyện kiếm pháp trên quảng trường núi Chiêu Dương vừa chấm dứt. Hoàng Linh Nhí một thân mặc vỏ y màu lam nhà, đem một thân dáng người thướt tha hiện lên, bàn chân nhẹ nhàng di chuyển, đi lại đều ngầm chứa quy luật. Tuy rằng tập luyện buổi sáng đã xong, nhưng vẫn có không ít đệ tử vẫn ở lại chỗ này tiếp tục diễn luyện kiếm pháp. Bất quá ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía núi Tử Hà. Giờ phút này, vẻ mặt của Hoàng Linh Nhi cũng đầy vui vẻ. Đầu sáng sớm nay, Khi kiếm kiều trăm dặm to lớn vắt ngang bầu trời xuất hiện, khiến cho tất cả đệ tử nội tông đều tỉnh lại. Kim Thiên Sứ giả hồi tông, nói cách khác sư phụ của nàng hôm nay đã trở về. Ngay tại lúc Hoàng Linh Nhi còn đang ngây người, một gã thanh niên thân mặc vỏ y màu xanh đi tới. Linh Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Vu đại ca. Hoàng Linh Nhi nhất thời tỉnh táo lại, khi nhìn thấy người vừa nói, nhẹ giọng kêu lên, sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Ngươi như thế nào mà một mình đứng ở chỗ này? Vu Phi kinh ngạc nói. Hiện giờ sau khi hắn có được tham vương đam mà Lục Thanh để lại, trải qua nửa tháng khổ tu, rốt cuộc dưới sự hộ pháp của Lăng Tiêu, đã thuận lợi đột phá đạt tới kiếm khách. Sư phụ đã trở lại. Nghe được Vu Phi hỏi, trên mặt Hoàng Linh Nhi tràn ngập vui mừng nói. Tuy rằng Lục Thanh đối với nàng dạy bảo nghiêm khắc, nhưng Hoàng Linh Nhi lại biết, Lục Thanh kỳ thật là quan tâm đến nàng. Kể từ lúc thí luyện, từ trên mặt ba vị Lăng Tiêu sư thúc là có thể thấy, mỗi ngày nàng cùng với Vu Phi dùng tham vương đan, đều nghe ba người Lăng Tiêu nói, tham vương đan này, chính là hộ pháp hàng năm mới được phân đến một lọ, thập phần chân quý. Lục hộ pháp. Vu Phi nghe vậy cả kinh, coi như lập tức tỉnh ngộ lại, đi rồi, nghe Lăng Sư Huynh nói, lục hộ pháp lần này là Kim Thiên Sứ giả giúp cho Tử Hà Tông chúng ta tiến giai, hướng tới kiếm thần chủ điện cầu Kim Thiên lệnh. Vừa rồi kiếm kiều trăm giảm xuất hiện, là lục hộ pháp bọn họ trở lại. Nhắc tới Lục Thanh, trên mặt Vu Phi không khỏi lộ ra thần sắc kính sợ. Nguyên bản hắn chỉ là một gã đệ tử ngoại tông đời thứ 16 không có tiếng tăm gì, rất có thể cả đời cứ thế tầm thường. Nhưng may mắn trời cao chiếu cố, cho hắn được làm kiếm thị phục vụ bến người Lục Thanh. Hiện giờ, chẳng những hắn đã sớm được Lục Thanh trợ giúp trở thành tiên thiên kiếm khách, chẳng sợ ở phía trước khi còn ở cảnh giới kiếm giả, cũng không có người nào, vô luận là kiếm khách, thậm chí là kiếm sư có gan coi khinh hắn. Thậm chí gia tộc của hắn, một gia tộc nguyên bản chỉ thuộc về thế lực tam lưu, cũng bởi vì hắn là kiếm thị phục vụ cho Lục Thanh mà được nhiều thế lực đến đỡ. Cho dù là Hoang Phủ gia tộc đệ nhất Cảo Thành Chiêu Dương, hàng năm khi năm mới tới, cũng sẽ phái trưởng lão trong gia tộc tới đăng môn bái phỏng. Mà Vu gia của hắn, sau lúc Ngũ Phong luận kiếm, ngắm ngủi trong thời gian ngắn, ở thành Chiêu Dương, dưới sự giúp đỡ của Hoàng Phủ gia tộc đã trở thành thế lực chuẩn nhất lưu. Tuy rằng các thế lực khác không nói rõ, nhưng từ lời nói của bọn họ mỗi lần lui tới, Vu Phi cũng biết, hết thảy của chính mình, thậm chí là gia tộc quật khởi, đều do hắn đang ở trong thánh địa của cung Chiêu Dương, cũng chính là luyện tâm viện của Lục Thanh. Cho tới bây giờ, thanh danh của Lục Thanh ở Tử Hà Tông là không ai không biết, không ai không hiểu. Rất nhiều câu chuyện kể về Lục Thanh cũng được mọi người truyền tai nhau trở thành truyền kỳ. Từ chuyện lúc trước Lục Thanh vì lấy Niệm Vân kiếm mà 12 tuổi vào cung Chiêu Dương tu luyện cũng bị mọi người truyền nhau nghe. Ngẫm lại lúc trước, Lục Thanh chỉ là có tu vi kiếm thị, vì bảo trụ di sản cảo phụ thân mà dứt khoát lấy Lạc Tâm Vũ, đứng đầu Long Phượng bảng làm mục tiêu, từ nay bước trên con đường kiếm đạo. Hậu duệ của kiếm hoàng, nhập tông chịu nhục. Một trận chiến ở Lang Khẩu thôn, trong phường thị của thành Lạc Nhật phân tranh, kế nhiệm chức gia chủ, kiếm ý bức lui hai kiếm sư của Thanh Ngọc Tông, thậm chí sau một chuyến đi Phù Vân Tông, ở giao giới của bốn giới, cùng với kiếm giả nhân đạo đấu một trận. Trong thành Thanh Thủy, khói xanh xuất, Ngọc Giao Long hiện, đối mặt với kiếm giả của cả một thành mà giận dữ chém giết, đeo kiếm thong dong mà đi, lại trở lại bên trong tông môn. Lấy tuổi 16 mà độ qua phong lôi kiếp thành tựu kiếm chủ, ở bờ sông Lệ Thủy đánh bại phong chủ núi Liệt Diễm là Liệt Quang. Lúc sau lại ở trấn Chiêu Dương, nổi cơn thịnh nộ lôi đình, dẫn động thiên lôi cùng thiên phong, đến tận đây danh chấn Đằng Vân Bảng. Không cần phải nói lúc sau Ngũ Phong luận kiếm, cũng với vị trí đệ nhất của Long Phượng Bảng, Lạc Tâm Vũ phân tranh, tu vi kiếm đạo kinh thiên động địa, khiến ngay cả người đứng thứ ba trên Đằng Vân Bảng, phong chủ núi Tử Vân, kiếm chủ Đại Thiên Vị Lâm Bất Phàm cũng tự nhận không bằng, nhường lại vị trí bài danh. Nhưng mà đó vẫn chưa đủ để chấn động. Chỉ là năm tháng trước, dưới chân núi Chiêu Dương, cùng một trong năm trưởng lão của tông môn, phong chủ núi Phiêu Miểu là Minh Tịch Nguyệt rằng co, nửa bước kiếm hồn khiếp sở toàn bộ tông môn. Đến tận đây vị trí Đằng Vân bảng đệ nhất đã thuộc về đại sư Vinh đời thứ 16, Hộ Pháp Lục Thanh, khi đó chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi, danh chấn toàn tông. Đây chính là luyện tâm kiếm Lục Thanh, hậu nhân của một thế hệ kiếm hoàng, vấn tâm kiếm Lục Thiên Thư. Trừ đó ra, không chỉ một đường kiếm đạo, thậm chí là con đường chú kiếm sư cấp thanh phàm 18 tuổi, truyền kỳ trong chú kiếm đại hôi. Toàn bộ hết thảy đều tạo lên uy danh hiện giờ của Lục Thanh. Trừ bỏ 5 vị phong chủ, thì hai chữ Lục Thanh đã có địa vị hết sức quan trọng. Hiện giờ ở Tử Hà Tông, không ai không tiếp thu. Hoàng Linh Nhi lại tiếp tục diễn luyện lại kiếm pháp. Hiện giờ 2 tháng trôi qua, dưới sự trợ giúp của Tham Vương Đan, tu vi của Hoàng Linh Nhi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nửa tháng trước khi bước đầu hiểu ra cảnh giới cử trọng nhược khinh, cảnh giới tu vi đã đột phá, đạt tới kiếm giả đại thiên vị. Mà lúc này, hơn 800 đệ tử nội tông tiến vào núi Chiêu Dương, mới có hơn 10 người trúc cơ thành công. Tuy nói có Tham Vương Đan trợ giúp, nhưng nếu không phải Hoàng Linh Nhi khổ tu cần cù tu luyện, cảnh giới kiếm pháp cũng đột phá không được. Do đó đừng nói tới đột phá cảnh giới tu vi. Cử trọng nhược khinh, trọng ở lực, ý là khinh, ý khinh lực trầm. Bất luận trong tay là trọng kiếm hay là thanh kiếm nhẹ nhàng đều có thể thi triển với trình độ như nhau. Khi đó cử trọng nhược khinh mới chân chính tiến từng bước. Vu Phỉ ở bên không ngừng chỉ điểm. Nhìn thấy khí thế của Hoàng Linh Nhi không ngừng biến ảo. Bộ dáng tập trung tinh thần, khuôn mặt ngọc hé ra nụ cười, hiện ra vẻ mỹ lệ kinh người. Vu Phi không khỏi có chút ngây ngốc. Cách đó không xa, 3 người Lăng Tiêu sóng vai đứng thẳng, nhìn về phương hướng 2 người Vu Phi và Hoàng Linh Nhi. Lăng Sư Vinh, ngươi thấy thế nào? Cố Thiên Ngôn tử cười không phải cười nói. Ta thấy thế nào, kia cũng không phải chuyện liên quan đến ta. Lăng Tiêu trừng mắt nhìn Cố Thiên Ngôn một cái. Bỗng nhiên hắn ngẩn ra dừng động tác lại. Ngươi làm sao vậy, Lăng Sư Vinh? Hai người Cố Thiên Ngôn đồng thời nói, là sư phụ. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nói, còn có đại sư Vinh nữa. Cái gì? Hai người Cố Thiên Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy 4 đạo kiếm quang đang từ núi Tử Hà bắn tới. Bên trong có 2 đạo kiếm quang, đều lộ ra tiếng sấm rền. Thân phận hai người đó không cần nói cũng biết. Đợi cho 4 đạo kiếm quang hạ xuống, ánh sáng tán đi, tất cả đệ tử trong quảng trường mới thấy rõ người tới. Tham kiến sư tổ cùng 3 vị sư thúc. 10 mấy tên đệ tử khom mình hành lễ nói. Ánh mắt bọn họ tự nhiên là đặt trên 4 người, cuối cùng rơi xuống trên người Lục Thanh. Theo thanh danh lúc trước, tự nhiên bộ dáng của Lục Thanh đã được mọi người hoàn toàn biết đến. Tuy rằng luyện tâm kiếm bởi vì tiến cấp mà rút nhỏ xuống, nhưng những đệ tử nội tông này chỉ liếc mắt liền nhận ra Lục Thanh ngay. Đó là Lục Sư Thúc, cũng chính là sư phụ của Đại Sư Tỷ. Nhìn sau lưng người kia, đó là thần kiếm cấp thanh phàm. Đúng vậy, nghe nói năm vừa rồi, Lục Hộ Pháp mới tròn 19 tuổi, thật không biết Lục Hộ Pháp là tu luyện như thế nào. Tuy rằng vài tên đệ tử nội tông đã tận lực đè ép thanh âm, nhưng làm thế nào qua khỏi Huyền Thanh? Hơi nhíu mày lại, Huyền Thanh nói, nên làm gì thì làm đi, tất cả đều giải tán đi. Vâng, tuy rằng vẫn còn muốn nhìn xem Lục Thanh, nhưng nề hà Huyền Thanh đã mở miệng, đám đệ tử không thể không giải tán. Trở lại tại chỗ, tất cả đệ tử đều ra sức diễn luyện kiếm pháp, đem những chiêu thức đắc ý nhất của mình ra thi triển. Không cần phải nói, đây rõ ràng là muốn cho Lục Thanh đến xem. Ở trong lòng bọn họ còn tồn tại tâm tư, nói không chừng một ngày nào đó, Lục Sư Thúc nhìn chúng mình, liền đem bản thân mình trở thành đệ tử nhập thất thứ 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, Kiếm Hồn Cảnh Thượng, đối với ngưng kết kiếm hồn. Phía trước mấy người tông chủ đã nói qua rất nhiều rồi, vi sư cũng không có cái gì tốt hơn dạy cho ngươi. 10 ngày này, ngươi tốt nhất không được cùng người động thủ, cố gắng để tâm cảnh cùng kiếm nguyên đạt tới trạng thái tốt nhất. Huyền Thanh hướng tới Lục Thanh trịnh trọng nói, lập tức liền xoay người đi vào bên trong đại điện. Sư phụ, ở bên cạnh, Ni Ép Thanh Thiên chợt mở miệng nói. Hơi dừng bước lại một chút, Huyền Thanh cũng không quay đầu lại mà nói, yên tâm đi. Nói xong, cánh cửa đại điện Chiêu Dương chậm rãi đóng lại. Bất quá không biết vì sao, Ni Ép Thanh Thiên cảm thấy, thân ảnh của Huyền Thanh chợt trở nên tiêu điều. Lục Thanh vừa muốn nói cái gì đó, nhưng mà ở trên quảng trường, Hoàng Linh Nhi cùng Vu Phi đã đi tới. Sư phụ, Lục Hộ Pháp. Lục Thanh quay đầu lại, quan sát Hoàng Linh Nhi một lượt, đặc biệt là thanh kiếm trên tay của nàng, mới gật đầu nói. Không sai, tiến vào cử trọng nhược khinh rồi. Nghe Lục Thanh khen ngợi, khuôn mặt của Hoàng Linh Nhi hé ra nụ cười sáng lạn, trong nháy mắt lộ ra vẻ mỹ lệ động lòng người, khiến Vu Phi không khỏi có chút ngây ngốc. Ngươi cũng là sư huynh đệ cùng lứa với ta, về sau không cần kêu ta là Lục Hộ Pháp, cứ gọi là sư huynh đi. Vâng. Kinh ngạc trong một lúc, sắc mặt Vu Phi ửng đỏ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng khom mình hành lễ nói, tham kiến đại sư huynh. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, hai người Thanh Vân đâu? Hai người Thanh Vân vừa mới gấp trở về nửa canh giờ trước. Cách đó không xa, ba người Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng đi tới. Tham kiến đại sư huynh, hai vị sư huynh, ba người các ngươi. Lục Thanh có chút kỳ quái nói. Ba người chúng ta hiện giờ đều là chấp pháp hộ pháp phụ trách đệ tử nội tông tu luyện. Lăng Tiêu cười nói. Ân, trước mắt Lục Thanh sáng ngời, vậy phải chúc mừng ba vị tấn chức hộ pháp. Ha ha, về sau còn phải dựa vào đại sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Lăng Tiêu cười nói. Không cần khách khí như vậy, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc tới tìm ta. Sau thời gian nửa nén hương, nhìn bóng dáng mấy người Lục Thanh rời đi, Lăng Tiêu có chút cảm khái nói, mấy người Ni Ép Thanh Thiên quả nhiên là hảo nhãn lực. Lăng sư huynh, có thiên ngôn muốn nói gì đó lại thôi, đó là duyên của mỗi người, hiện giờ chúng ta cũng không có khả năng, có thể bảo trụ một phần quan hệ như bây giờ là đã thỏa mãn rồi. Luyện Tâm Viện, từ xa xa nhìn lại, Thanh Trúc ở nơi này đã muốn trưởng thành hơn phân nửa. Bất quá hiện giờ đã gần vào đông, sinh cơ nơi này vẫn là cần đến khi vào xuân mới có thể đủ bộc phát dành dụng, một lần nữa trưởng thành. Cập Hóa, ta hỏi ngươi chừng nào mới đem rượu của ta trả lại. Rượu của ngươi, rượu gì? Dự Cập Hóa ngồi trên chiếc ghế đá giữa sân nâng chén rượu uống, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nói. Ở bên cạnh, sắc mặt Đoạn Thanh Vân nhất thời âm trầm xuống, Liệt Băng Tử của ta. Liệt Băng Tử, đó là thứ gì? Thanh Vân, hình như ngươi chưa làm qua a. Vẻ mặt Dư Cập Hóa tỏ vẻ tò mò, cầm bát rượu trong tay uống một ngụm. Ngươi! Đoạn Thanh Vân nhất thời tức giận khóe miệng run rẩy. Hắn đã không nhớ đây là lần thứ mấy, bất quá hắn cuối cùng vẫn là thấy được một mặt không muốn người biết của Dư Cập Hóa. Ra mặt như vậy chưa thấy qua.